Audio trọn bộ chuyện ngôn tình xin trân trọng giới thiệu tập số 20 của bộ tiểu thuyết tình cảm mang tên Gai Nhọn Hoa Hồng qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên audio trọn bộ chuyện ngôn tình các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. An Hà Liên xoay người đi giặt đôi giày cũ. Cô trợ lý kia thì quay vào trong xe đưa cho Lữ Hân Nhiên một cốc latte thơm ngon. Nịnh nọt nói, chị Hân Nhiên, em đã quàng đôi giày dơ đó cho con nhỏ biên kịch kia giặt rồi. Mà chị biết em gặp ai không? Em gặp Lạc Thiếu đó. Lạc Thiếu cũng đến đây nữa. Nói chứ Lạc Thiếu ngoài đời còn đẹp trai gấp mấy lần trong tạp chí. Dáng vẻ anh Tuấn đứng lặng trong biển chè xanh ngát, thật khiến cho trái tim thiếu nữ rung động không ngừng mà. Thật ư, Lạc Thiếu đến phim trường ư? Vâng, chắc là Lạc Thiếu biết chị Hân Nhiên đến đây quay phim, nên mới đi theo đó. Chứ làm sao mà một đại thiếu gia hảo hoa, phong lưu lại đến những nơi như thế này được. Câu nói của trợ lý càng khiến cho nụ cười của Lữ Hân Nhiên thêm tươi tắn và rạng rỡ. Nghĩ lại cũng đúng. Hôm qua cô vừa mới mở cửa đã chạm mặt Lạc Thiếu. Như thể anh ấy đã đứng đó từ rất lâu vậy. Đã thế, Lạc Thiếu còn nhìn cô với ánh mắt si tình như vậy nữa cơ chứ. Có khi nào Lạc Thiếu cũng thích cô hay không? Em mau trang điểm lại cho chị đi. Chị sẽ ra ngoài gặp Lạc Thiếu ngay bây giờ. Lữ Hân Nhiên nghĩ tới việc mình có thể lọt vào mắt xanh của Lạc Thiếu liền không nhịn được mà nôn nao trong lòng. Cửa xe mở ra, quả nhiên Lạc Gia Huy đang đứng đằng xa, dáng vẻ như đang chờ đợi ai đó. Lữ Hân Nhiên cố gắng tỏ ra bình thản, không vồ vập quá mức. Lữ Hân Nhiên uyển chuyển bước đến. Cô cố ý kéo cổ áo thấp xuống, lộ ra thân thể quyến rũ. Lạc Thiếu, em là Hân Nhiên. Hết hồn, cô muốn dọa tôi đó hả? Lạc Gia Huy đang nghe điện thoại, quay qua thì thấy Lữ Hân Nhiên, không biết từ khi nào đã kè kè kế bên. Nghĩ rằng đầu gối cũng biết người phụ nữ này muốn quyến rũ hắn rồi. Lữ Hân Nhiên dường như là hoàn toàn không nghe ra ý tứ lạnh lùng của Lạc Gia Huy. Cô nghĩ rằng Lạc Thiếu đang muốn ỡm ở cùng với cô đùa giỡn. Lạc Thiếu, em sắp quay xong rồi. Anh có thể đi ăn cùng với em hay không? Nếu là bình thường, có thể hắn cũng miễn cưỡng chấp nhận cô gái này. Nhưng nhìn cách cô ta đối xử với An Hạ Liên, cũng như khả năng diễn xuất có hạn. Vừa có chút danh tiếng, đã vội khinh rẻ đồng nghiệp cùng ngành, nên khiến cho Lạc Gia Huy thêm phần chán ghét. Hắn muốn mở miệng từ chối thì An Hạ Liên bước tới nói, tôi hỏi rồi, tối nay 7 giờ chúng ta gặp nhau ở quán ăn nhé. Được, vậy thì tôi về trước đây, 7 giờ gặp nhé. Lạc Gia Huy lơ đẹp Lữ Hân Nhiên ra hiểu ok với An Hạ Liên rồi đi thẳng. Thật ra bốn người bọn họ đã quyết định tối nay cùng nhau đi ăn và đi tắm suối nước nóng. Nhưng mà lời nói không đầu không đuôi này lọt vào tai Lữ Hân Nhiên lại khiến cho cô ta nghĩ rằng bọn họ đang hẹn hò với nhau. Lữ Hân Nhiên siết chặt tay thành nắm đấm, tức đến phát điên lên. An Hạ Liên, con biên kịch quèn mà cũng dám tranh giành người yêu với tao ư, còn khốn. Lữ Hân Nhiên cầm kịch bản trầm ngâm. Sau khi qua một cảnh, cảnh hai lấy bối cảnh trong khu vườn, Thịnh Tuyết dạy dỗ người làm khi bọn họ đang muốn phá hoại vườn chè. Xui xèo thay, diễn viên đóng vai người làm đột nhiên bị đau bụng. Lữ Hân Nhiên liền đề nghị, hay để An Hạ Liên thay thế đi, dù sao thì cũng chẳng cần lời thoại, quay một chút là xong mà. An Hạ Liên có chút hoài nghi, sao tự dưng cô ta lại tốt bụng như thế chứ? Chẳng lẽ nhân tính trỗi dậy rồi hay sao? Cuộc đời làm gì có chuyện tốt như vậy cơ chứ? Nhưng rồi An Hạ Liên vẫn thay bộ đồ của nhân vật người làm, quỳ xuống trước mặt Lữ Hân Nhiên. Nhịn, cô sẽ nhịn. Ok, action! Đạo diễn Lý ra hiệu, Lữ Hân Nhiên gương mặt lạnh lùng, chiếc váy đen càng làm nổi bật lên nước da trắng hồng. Máy quay đặt sau lưng của An Hạ Liên, lấy hết từng nét diễn trên gương mặt của Lữ Hân Nhiên. Các người làm như vậy không thấy có lỗi với lương tâm hay sao? Liền sau câu thoại là một cái tát như trời giáng lên mặt của An Hạ Liên. Cô trừng mắt không tin, trong kịch bản làm gì có cái tát này chứ? Tiếng bạt tai đanh gọn vang lên trong không trung, khiến ai nấy cũng đứng hình. An Hạ Liên ngã lăn ra đất, chứng tỏ cái tát này dùng hết sức để tát. An Hạ Liên thấy một bên má mình như tê liệt. Cô nhớ rõ trong kịch bản hoàn toàn không có cái tát này. Cô ta là cố ý ư? Cắt. Đạo diễn Lý mặt xanh như đít nhái, chạy ào tới đỡ An Hạ Liên lên. Nhìn gò má trắng nõn kia hẳn lên dấu tay đỏ ửng, ông cảm giác sinh mệnh của mình sắp xong rồi. Trời ơi, người phụ nữ bên cạnh Lãnh Tổng lại ở tại đoàn làm phim của ông ta bị đánh ra nông nỗi này. Ông biết phải giải thích kiểu gì đây? Nhanh dìu cô An vào trong nghỉ ngơi đi. Lữ Hân Nhiên, cô có biết cái gì gọi là diễn hình thể không hả? Sao mà cô tát như thế có thù với biên kịch An vậy? Đạo diễn Lý không thể không nổi nóng. Một cái tát phải ra lực như thế nào mới khiến cho một người ngã lăn ra như thế chứ? Dù gì thì cũng là diễn. Góc máy cũng cố ý đặt sau lưng An Hạ Liên rồi. Lữ Hân Nhiên chỉ còn động tác vung tay, tát vào không khí thôi cũng được. Có phải lấy góc chính diện hay góc nghiêng đâu mà tát thật như thế chứ? Lữ Hân Nhiên xoa xoa bàn tay đỏ ửng, vẫn còn đang run run, cố giấu hả hê mà nói. Tôi lỡ tay thôi mà, vì lúc diễn nhập tâm quá. Với lại, đóng phim thì mấy chuyện này có thiếu gì đâu. Cần gì phải làm quá lên như vậy chứ? Một cái tát thôi, không chết người được đâu. Được diễn chung với ngôi sao lớn như cô là được lợi cho con nhỏ An Hạ Liên đó rồi. Dám quyến rũ người đàn ông của cô, tát một cái đã là nhẹ nhàng. Lần sau, cô ta mà còn dám bám lấy Lạc Thiếu nữa, cô sẽ cho người rạch nát cái mặt hồ ly tinh kia. Hân Nhiên, cô làm như vậy không chỉ mang tới rắc rối cho đoàn phim mà còn cho chính cô nữa đó. Mọi người, họp đoàn thôi. Đạo diễn Lý đã khuyên nhủ hết lời mà Lữ Hân Nhiên cứ trơ trơ ra như vậy. Hết cách, ông chỉ đành thở dài bỏ đi. Lữ Hân Nhiên càng thêm ghét cái con nhỏ biên kịch kia. Tại sao ai cũng bênh vực nó hết vậy? Cô mới là ngôi sao nổi tiếng. Không có cô thì bộ phim này xem như xong. Đáng ra mọi người phải quý trọng, xem cô như là bảo bối mới đúng chứ. An Hạ Liên ôm gương mặt sưng đỏ như cái bánh bao bước đến nhà hàng. Mặc Thủy Anh vừa nhìn thấy đã hốt hoảng kêu lên. Trời đất, cô bị bạo hành ư? Lạc Gia Huy cũng thu lại cái dáng vẻ cả giỡn thường ngày, nghiêm túc hỏi cô. Là ai làm vậy? Bị ai đánh? An Hạ Liên, cậu làm sao vậy? Bị đánh đến sưng húp lên như vậy, đã chườm đá chưa? Cô mệt mỏi không muốn trả lời, ngồi phịch xuống bàn, cầu có đùng đùng dở thực đơn ra. Khi không bị ăn một cú tát này lừa như vậy, ai mà có tâm tình tốt cho nổi chứ? An Hạ Liên, có phải cái con nhỏ ngôi sao mới nổi đó không? Tôi là tôi nghi ngờ từ cái lúc cô ta bảo cô đi giặt giày rồi. Mặc Thủy Anh đập bàn như vừa mới phát hiện ra điều gì mới mẻ. An Hạ Liên xua tay. Thôi đi, đừng nhắc lại nữa. Tự dưng bị tát một cái, tôi còn đang nuốt chưa trôi cục tức này đây. Thế bây giờ cậu tính như thế nào? Chẳng lẽ cứ để bản thân bị bắt nạt như thế ư? Vẫn là Vũ Đăng Khôi dịu dàng nhất. An Hạ Liên đón lấy túi chườm đá, chậm rãi đặt lên gò má dưng như cái đầu heo của mình. Tát tôi một cái, tôi cho cô ta muốn trốn cũng không trốn được. Đừng có tưởng An Hạ Liên này dễ bắt nạt. Được đó, cô phải trả thù cho cay nghiệt vào. Ngày mai bọn tôi sẽ theo sau hỗ trợ cô. Lạc Gia Huy ủng hộ. Một ngày mới lại đến. Cảnh quay hôm nay có nội dung Thịnh Tuyết bị một nhóm người tranh giành quyền thừa kế ám hại. Sau một hồi giằng co thì bị đẩy xuống hồ bất tỉnh. An Hạ Liên cười âm hiểm, tiến đến các diễn viên quần chúng đang đứng thảo luận kịch bản ở đằng kia. Lữ Hân Nhiên dám tát tôi sao? Hôm nay tôi sẽ cho cô ước rằng bản thân chưa từng làm như vậy. Đạo diễn Lý mắt nhìn chằm chằm vào màn hình, tay cầm bộ đàm ra hiệu. Mọi người chuẩn bị xong chưa? Vậy nhé, action! Thịnh Tuyết đang chậm rãi dạo bước, nhìn ngắm những màng xanh của đồi chè. Gió thổi đến, tóc dài tung bay, đẹp như mỹ nhân bước ra từ trong tranh. Nào ngờ từ phía sau có một nhóm người hùng hổ tiến đến, dùng bao bố chụp cô lại, đánh túi bụi, mặc cho Lữ Hân Nhiên la hét như chó chù. Đúng vậy, diễn rất tốt. Chào ôi, diễn viên quần chúng diễn chân thật thế. Đạo diễn Lý không nhịn được mà ngợi khen. Vì góc máy bao quát, đặt xa nên nhìn trong khung hình không đoán được bọn họ đánh thật hay đánh giả. An Hạ Liên che miệng cười thầm, liếc mắt nhìn bọn người Lạc Gia Huy đang đứng ở đằng kia ra hiệu ok. Lữ Hân Nhiên kia có chết thì cũng không ngờ đám người quần chúng đã sớm bị Lạc Gia Huy mua chuộc. Hắn bỏ ra một số tiền gấp đôi cát xê chỉ để cho bọn họ đánh Lữ Hân Nhiên kia một trận cho thật đã vào. Đạo diễn Lý vẫn không mảy may hay biết, kéo góc áo của An Hạ Liên hào hứng khoe. Cô An, nhìn này, cảnh này thật suôn sẻ. Tôi còn tưởng Hân Nhiên sẽ đòi diễn viên đóng thế cơ. Làm sao mà đòi đóng thế khi cô ta đã nói với Lữ Hân Nhiên kia cảnh này lấy góc rộng nên chỉ diễn hình thể cơ chứ. Nương theo kịch bản, đám người kia thẳng tay quẳng Lữ Hân Nhiên xuống hồ, không khác gì quẳng một bao rác. Chỉ nghe thấy tiếng Lữ Hân Nhiên giống lên thê thiết, không khác gì heo bị chọc tiết. An Hà Liên cười đến mãn nguyện, tát cô ư, đáng đời lắm. Cắt, cảnh quay quá tốt, mọi người cho một tràng pháo tay nào. Đạo diễn Lý cao hứng đứng lên, mọi người xung quanh vỗ tay reo hò. Từ hồ nước, Lữ Hân Nhiên tóc tai bết dính, mascara trôi đen cả mắt, trên người lắm chỗ bị đánh đến bầm tím, thần sắc đương nhiên là tệ đến nỗi hết chỗ nói luôn. Giữa tràng pháo tay giòn giã, Lữ Hân Nhiên ngồi lên trên khỏi hồ nước, bước đến bên An Hạ Liên, hét thẳng vào mặt cô. Là cô cố ý có đúng không? An Hạ Liên cười khẩy. Chị Hân Nhiên, chị nói gì vậy? Tôi không hiểu. Hôm trước, chị tát tôi một cái, không có trong kịch bản. Tôi nhiều lắm cũng chỉ có thể trách chị nhập tâm quá mà thôi. Bây giờ mọi người làm y hệt trong kịch bản, chị lại nói tôi cố ý sao? Cái này có chút hiếp người quá đáng rồi đó. Cô... Đạo diễn Lý, ông đuổi quách cái con khốn biên kịch này cho tôi. Hân Nhiên, như vậy có chút khó... Đạo diễn Lý ngập ngừng, bên nào cũng không thể đắc tội được. Phải làm sao bây giờ đây? Khó sao? Ông muốn khó hơn nữa không hả? Ngoài kia ngàn vạn biên kịch, sợ gì không có người. Tóm lại, giữa tôi và nó, ông chỉ được chọn một mà thôi. Lữ Hân Nhiên hống hách, xem điệu bộ cô ta tưởng như chắc đến 8 phần là đạo diễn Lý sẽ chọn mình vậy. Ôi dào, cái con nhỏ minh tinh mới nổi này cũng láo đấy. Mạc Thủy Anh không nhìn được, bước ra đối mặt với Lữ Hân Nhiên. Lữ Hân Nhiên kênh kiệu quát tháo. Cô là ai? Chuyện này liên quan gì đến cô? Bảo vệ của cái đoàn này đâu? Sao mèo chó gì cũng cho vào được đây hết vậy hả? Thế tôi có vào được không hả? Ôi, Lạc Thiếu, anh chờ người ta hả? Anh đương nhiên đến được rồi. Cái con nhỏ biên kịch này không biết tốt xấu cho người đánh em thế này đây. Đến giờ phút này mà cô ta vẫn còn nghĩ bản thân lọt vào mắt xanh của Lạc Gia Huy, nên nói cô ta ngốc hay là nói cô ta nằm mơ quá nhiều đây. Xin lỗi nhé, mỹ nhân. Nhưng cho người đánh cô không phải là An Hạ Liên mà là tôi. Trái ngược với biểu cảm ngơ ngác và hoang mang của Lữ Hân Nhiên, những người xung quanh ai cũng che miệng cười đều. Lạc Gia Huy bình thản tiếp lời. Nói chung là tôi không có hứng thú với kiểu phụ nữ như cô. Cô cũng không tính là mỹ nhân gì cả. Nhìn An Hạ Liên đi, như thế này mới được tính là mỹ nhân, hiểu chưa? Mọi người không nhìn được mà gật gù. Đúng là nhan sắc của An Hạ Liên nổi bật thật. Lữ Hân Nhiên trang điểm kỹ đến từng cái lông tơ thì thần thái cũng không có cửa sánh với An Hạ Liên. Anh, các người... Nhân đây thì tôi cũng nói cho cô biết một bí mật nho nhỏ. Lạc Gia Huy ra vẻ thần bí. An Hạ Liên gật gật góc áo của hắn. Ra hiệu, hắn đừng có tài lanh quá. Cô có biết Lãnh Tổng chưa? Đương nhiên rồi, Lãnh Tổng của Bắc Đế hào hoa phong nhã, lạnh lùng tài trí, ai mà không biết cơ chứ? Biết thì tốt rồi. An Hạ Liên, biên kịch quèn mà cô hay nói đó, cô ấy là người yêu chính thức của Lãnh Thiên Phong. Cái gì? Không chỉ có mối Lữ Hân Nhiên mà những người xung quanh cũng trố mắt ngạc nhiên. Bọn họ làm cùng với một nhân vật lớn như vậy mà không mày may hay biết gì cả. Lữ Hân Nhiên cảm thấy như bị ai đó bóp cổ, nghẹn hết cả họng. Cô tát người yêu của Lãnh Tổng ư? Trời đất, chuyện này mà tới tai của Lãnh Tổng thì coi như xong phim luôn rồi. Giờ ngẫm lại mới thấy... Hoa già đạo diễn Lý lúc nào cũng xun xoe hỏi han An Hạ Liên là bởi vì ông ta đã sớm biết An Hạ Liên là người của Lãnh Tổng. Cô An. Cái thái độ kênh kiệu sắc sược gọi thằng tên An Hạ Liên này trong chớp mắt chuyển sang kính trọng gọi cô An. An Hạ Liên cũng bị sự thay đổi nhanh như lật bánh tráng này làm cho sợ tái mặt. Cô suýt chút bỏ chạy thì bị Lữ Hân Nhiên tóm cổ tay. Cô ta hai mắt rưng rưng mà nói. Cô An, làm ơn tha thứ cho tôi đi. Kể từ sau khi biết An Hạ Liên là người yêu của Lãnh Tổng, Lữ Hân Nhiên e dè ra mặt. Nhất cử nhất động đều sợ vật lòng An Hạ Liên. Hạ Liên, cô ăn nho không? Tôi đi rửa cho cô nhé. Hạ Liên, cô dùng mặt nạ nào mà da tốt thế? Thật là ghen tị nha. Hạ Liên, cô cứ lên xe của tôi nghỉ ngơi đi. Không sao đâu, trên xe đầy đủ tiện nghi lắm. An Hạ Liên sợ đến rùng mình. Thà Lữ Hân Nhiên cứ đanh đá như trước đây, có khi cô còn thấy dễ chịu hơn. Chứ ai đâu mà lại thay đổi thái độ nhanh hơn cả lật sách như thế này chứ. Cuối cùng thì An Hạ Liên cũng nhịn không được mà nói. Chị Hân Nghiên, chuyện lúc trước một phần cũng là lỗi của tôi xin lỗi. Chị không cần phải suy nghĩ nhiều như vậy đâu, tôi không để bụng đâu. Cũng nhờ cái danh bạn gái Lãnh Tổng mà Lữ Hân Nghiên cũng không dám lộng hành nữa, ngoan ngoãn đóng phim. 10 ngày cũng theo đó mà rút ngắn xuống còn 9 ngày, đồng nghĩa với việc An Hạ Liên cũng sớm quay về với Lãnh Thiên Phong. An Hạ Liên không giấu được hạnh phúc trong ánh mắt. Cô cố ý dành chút thời gian cuối cùng này để chọn cho Lãnh Thiên Phong một món quà nho nhỏ. Đó là chiếc áo phông kỷ niệm ở khu du lịch này. Cô còn cố ý để chủ tiệm thêu lên mác áo một chữ Liên. An Hạ Liên đặt áo phông vào túi giấy, hào hứng trở về. Căn biệt thự vẫn cứ ngăn nắp và ấm cúng như vậy. Lọ hoa trên bàn đã được đổi thành hoa baby đáng yêu, ngọt ngào. Cô hỏi quản gia, Thiên Phong vẫn chưa về nhà ư? Vâng ạ, hôm nay Lãnh Tổng vẫn chưa về. Cô An có muốn tắm trước hay là dùng bữa trước? Không sao đâu bác, chắc anh ấy vẫn còn ở công ty, để cháu đi tìm anh ấy. À, bác nhớ giữ bí mật cho cháu nhé. Cháu muốn tạo cho anh ấy một sự bất ngờ nho nhỏ. An Hạ Liên nháy mắt tinh nghịch. Cô ôm túi giấy chạy ra ngoài. An Hạ Liên không ngừng nghỉ đi thẳng đến Bắc Đế, thành thục lên thẳng văn phòng của Lãnh Thiên Phong. Cửa mở, trong phòng không có một bóng người. Nhà không về, công ty không ở. Rốt cuộc thì Lãnh Thiên Phong đi đâu rồi? Đằng lúc An Hạ Liên ngẩn người đứng nhìn thì Ngọc Uyên bước vào. Ơ, An Hạ Liên, cô đi tìm Lãnh Tổng sao? Đúng vậy, tôi mới về nhà cũng không thấy có anh ấy. Lãnh Thiên Phong đi đâu vậy? Hôm nay có bữa ăn xã giao gì đó, nên Lãnh Tổng đi cách đây 1 tiếng trước rồi. Ngọc Uyên, cô có biết khi nào Lãnh Tổng về không? Tôi cũng không rõ nữa, nhưng mà chắc là nhanh thôi. Lãnh Tổng không mặn mà mấy cái tiệc tùng kiểu này lắm, toàn đến cho có lệ thôi. Chắc tầm 2 tiếng nữa là quay về rồi. À, tôi hiểu rồi. Vậy thì tôi ở đây đợi anh ấy. Ngọc Uyên gật đầu, bước ra ngoài và khép cửa lại. Cánh cửa đóng lại. An Hạ Liên ngồi xuống sofa mềm mại. Cô nghịch điện thoại đến chán chê. Mượn mạng internet trong phòng coi một mạch 5 tập phim. Đồng hồ điểm 6 giờ chiều. Vẫn chưa thấy Lãnh Thiên Phong quay lại. An Hạ Liên buồn chán ngả lưng xuống ghế. Mí mắt dần dần nặng trĩu. Bàn tay cầm điện thoại cuối cùng cũng buông xuống. An Hạ Liên cứ thế mà đi vào giấc ngủ. Cô lại mơ một giấc mơ. Trong giấc mơ cô thấy mình đứng trên sân thượng của một tòa nhà cao chót vót. Những áng mây chiều đỏ rực như nhuộm một tầng lửa. Cánh nhạn trao nghiêng trên nền trời xanh sẫm. Từng đợt gió thổi qua kẽ tóc. Cô thấy bản thân mặc chiếc váy màu xanh lam rũ rượi. Chân trần bước lên trên bờ tường. Không, không được nhảy xuống. Khi An Hạ Liên lao tới muốn ngăn cản, thì đã thấy bản thân tiến thêm một bước, thân thể rơi xuống, tiếng gió gào thét bên tai. Cô cảm thấy tim mình như bị ai đó dùng móng tay xé toạc, nhỏ máu. An Hạ Liên hốt hoảng bừng tỉnh, xung quanh lặng ngắt như tờ, sau lưng mồ hôi ướt đẫm một mảng. Cô vẫn đang ở phòng làm việc của Lãnh Thiên Phong. Đồng hồ đã điểm hơn 8 giờ tối. An Hạ Liên mở cửa phòng, không còn một ai nữa, chứng tỏ mọi người đã đều về hết cả rồi. Chẳng lẽ Lãnh Thiên Phong đi tiệc xong thì về thẳng nhà luôn ư? An Hạ Liên lại đi ra khỏi Bắc Đế, leo lên xe taxi để quay về nhà. Chiếc taxi chậm rãi lăn bánh trên cung đường lớn. An Hạ Liên đeo tai nghe, bình thản nghe một bản tình ca êm đềm. Xe dừng lại trước ngã tư, cô đưa mắt nhìn ra khung cảnh bên ngoài cửa sổ. Đôi mắt đẹp phút chốc mở to. An Hạ Liên đờ đẫn tháo tai nghe xuống. Ở khách sạn đối diện, một đôi nam nữ bước ra. Nữ mặc váy đẹp như công chúa, tay ôm một bó hoa hồng với nụ cười hạnh phúc trên mặt. Nam mặc âu phục tuấn lãng, tiêu sái đi bên cạnh. Hai người trông như một đôi yêu nhau vậy. Mọi chuyện sẽ không có gì nếu như người đàn ông kia không phải là Lãnh Thiên Phong. An Hạ Liên nhớ lại câu nói của Ngọc Uyên. Lãnh Tổng không mặn mà mấy cái tiệc tùng kiểu này lắm, toàn đến cho có lệ thôi. Chắc tầm 2 tiếng nữa là quay về. Cô chạy như con điên về nhà, rồi lại chạy ngược chạy xuôi đến Bắc Đế, ngồi chờ Lãnh Thiên Phong mấy tiếng đồng hồ để hiện tại chứng kiến cảnh tượng này ư. Hóa ra, trong thời gian cô đi, hắn đã cùng với vị hôn thê trong tin đồn kia cùng nhau bồi đắp tình cảm sao? Bác Tài, tôi muốn đổi địa điểm, chở tôi đến khách sạn Riverside. Cảm ơn. An Hạ Liên lạnh nhạt quay đi, nụ cười của cô gái kia sao lại chói mắt như vậy? Tại sao nhất định phải là cô ta? Chỉ vì xuất thân tốt đẹp đó mà cô ta xứng đáng hưởng thụ ưu ái trên đời, còn cô thì không ư. An Hạ Liên bấm móng tay vào da thịt đến độ tím tái vẫn không thấy đau. Có lẽ là bởi vì trái tim đã đau đến tê liệt chăng? Lâm Minh Nguyệt từng hỏi cô, An Hạ Liên, cô và Lãnh Thiên Phong không phải là người cùng một thế giới. Cô có biết quy tắc ngầm của giới hảo môn không? Cô có chấp nhận chồng mình sẽ phải ôm ấp một cô gái khác đến những bữa tiệc lớn không? Có đủ sức để chống chọi với những kẻ luôn luôn rình mò mái ấm của mình không? Có thể chặn hết những cái miệng bàn tán về xuất thân của mình không? Cô có làm được không? Bản thân An Hạ Liên cũng rối bời, không biết phải nói như thế nào. Cô nhìn chiếc điện thoại trong tay, muốn gọi cho Lãnh Thiên Phong để hỏi cho rõ, biết đâu bọn họ chỉ là đi tiệc xã giao tiệc tùng thật thì sao? Nhưng cô không có đủ can đảm. Cô sợ phải nghe ra cái đáp án mà cô không muốn nghe nhất. Đúng vậy, cô quyến luyến cái cảm giác hạnh phúc này, cũng lo sợ nó sẽ tan biến như màn sương mỏng dưới ánh nắng sớm. Chần chừ hồi lâu, cuối cùng An Hạ Liên cũng chỉ buông một tiếng thở dài, đặt điện thoại vào trong túi. Nhẫn nhịn là thứ duy nhất cô có thể làm hiện tại. Thưa cô, đã đến khách sạn Riverside rồi ạ. An Hạ Liên thần sắc ảm đạm bước ra khỏi xe. Cô sẽ xem như bản thân chưa từng thấy gì cả, chưa từng quay về đây. An Hạ Liên nhìn chiếc túi giấy mà cô vẫn ôm khư khư trong tay, lạnh nhạt bỏ vào thùng rác của khách sạn rồi đi thẳng. Thứ này còn có ý nghĩa gì nữa hay sao? An Hạ Liên nhủ với lòng mình phải cố quên những chuyện vừa trông thấy. Đến Lâm Minh Nguyệt, tiểu thư của nhà họ Lâm hay là mẹ cô, Hạ Hoa Ân, bọn họ đều là phụ nữ nhà hào môn mà còn phải nhẫn nhịn chịu đựng mỗi khi chồng mình đi cùng một cô gái xa lạ nào đó. Thật ra, làm gì có phụ nữ nào mà không ghen tuông, trừ phi là không yêu mà thôi. An Hạ Liên uống một ít rượu vang để làm dịu bản thân. Áo ngủ tơ tằm mềm mại, chạm vào da thịt như vỗ về. Cô ngả lưng lên chiếc giường êm ái như bông. Không thể ngờ có một ngày cô vì muốn ở cạnh bên Lãnh Thiên Phong mà chấp nhận chuyện như vậy. Cho dù không có cô thì anh vẫn còn muôn vàn phụ nữ nguyện ý làm người tình của anh. Cuối cùng thì cô vẫn phải làm ra vẻ bình thản, không đau buồn. Nếu không, Lãnh Thiên Phong có thể không ngần ngại mà đá cô đi. Điện thoại chợt reo lên, An Hạ Liên nhìn đến thì quả nhiên là Lãnh Thiên Phong gọi cho cô. Một ngày phải hẹn với hai cô gái, hắn không cảm thấy mệt mỏi hay sao? An Hạ Liên có chút chán ghét. Hiện tại, cô không muốn nghe giọng của Lãnh Thiên Phong một chút nào cả. Nhưng chiếc điện thoại kia vẫn cứ reo liên tục. An Hạ Liên hít một hơi thật sâu, cố để cho bản thân thật vui vẻ. Thiên Phong, em nghe đây. Khi nãy em đang tắm. Làm anh giật mình, còn tưởng em gặp phải chuyện gì nữa chứ? Không có tật thì làm sao mà giật mình? À, không có gì đâu. Ngày mai là em về rồi nhỉ? Anh thật sự rất nhớ em. Nhớ sao? Những lời dối trá như vậy, anh ít nói một chút, không tốt hơn sao? Vâng, em phải ngủ đây, chiều mai gặp. Nói rồi cô không đợi Lãnh Thiên Phong phản hồi liền tắt máy. Lãnh Thiên Phong ngớ người. Sao hắn cứ thấy An Hạ Liên có gì đó là lạ chứ? Nhưng lại không rõ là lạ ở chỗ nào. Chắc là cô ấy quá mệt mỏi rồi. Hắn biết con gái rất khó đoán, nhưng cỡ như An Hạ Liên thì khó đoán thôi còn gì. Lãnh Thiên Phong thở dài. Hôm nay hắn phải cùng với Sử Quân Tử đi đến bữa tiệc xã giao chết tiệt kia, đã đủ mệt mỏi lắm rồi. Vốn dĩ muốn cùng với cô trò chuyện cho khuây khỏa, nhưng có vẻ như An Hạ Liên cũng chẳng khá hơn là bao. Lãnh Thiên Phong đành nhún vai, quay người đi vào trong phòng. Hắn tôn trọng An Hạ Liên. Nếu như cô muốn yên tĩnh một chút, hắn cũng không có ép buộc cô. An Hạ Liên trở lại biệt thự vào buổi chiều. Lãnh Thiên Phong ở trong phòng làm việc, chứ không có đến công ty vì cố ý đợi An Hạ Liên trở về. Cô ảm đạm kéo vali vào phòng, không có ý định đến gặp Lãnh Thiên Phong. Hạ Liên, em có mệt không? Lãnh Thiên Phong từ phía sau ôm lấy An Hạ Liên, vùi đầu vào vai cô, nghe hương mùa thu thoang thoảng bên mũi. Hắn phát hiện bản thân nhớ cô đến phát điên. Từ nay về sau, tuyệt đối không để cho cô đi đâu đến lâu như vậy nữa. Em hơi mệt, muốn nghỉ ngơi một chút. Cô nhận ra bản thân bài xích cái ôm của Lãnh Thiên Phong. Khi hắn ôm lấy Sử Quân Tử, có phải cũng sẽ nói những lời đường mật như thế này không? Vòng tay này đã ôm lấy bao nhiêu cô gái rồi? An Hạ Liên đẩy Lãnh Thiên Phong ra, cúi mặt bước vào trong phòng. Hạ Liên, có chuyện gì vậy? Nói cho anh nghe đi. Lãnh Thiên Phong cảm thấy An Hạ Liên rất quái. Nhất định đã gặp phải chuyện gì rồi? Lãnh Thiên Phong chặn ở cửa, cố chấp hỏi. Nhưng An Hạ Liên không có muốn trả lời. Cô chỉ đáp bâng quơ. Không có gì, vài chuyện trong đoàn làm phim thôi mà. Giải quyết xong rồi nhưng tâm trạng vẫn không tốt. Chỉ thế thôi. Sự lạnh nhạt bất thình lình của An Hạ Liên làm cho Lãnh Thiên Phong cảm thấy hoang mang. Là tại hắn hay sao chứ? Nhưng hắn có làm gì đâu. Cách đây mấy hôm vẫn còn êm đềm lắm cơ mà. Chết tiệt, cái đoàn làm phim đó không muốn sống nữa hay sao mà dám động đến người của Lãnh Thiên Phong này chứ? Sử Quân Tử được Lãnh Thiên Phong đưa về tận nhà. Hôm nay cô được mời đến một bữa tiệc của giới quý tộc. Trùng hợp làm sao, bữa tiệc đó cũng mời Lãnh Thiên Phong nữa. Hai người họ nhìn nhau, đôi mắt tràn đầy ý tứ. Cảnh tượng này lọt vào mắt của người ngoài thì chính là trai anh hùng, gái thuyền quyên, liếc mắt đưa tình. Nhưng chỉ có hai người bọn họ mới hiểu rõ địch ý trong ánh mắt của nhau. Sử tiểu thư, nghe danh đã lâu, nhưng hôm nay mới có cơ hội gặp mặt. Mời cô. Một quý phu nhân tiến đến, đưa về phía Sử Quân Tử một ly rượu vang màu hồng sóng sánh. Thịnh tình khó thể chối từ, Sử Quân Tử cười nhã nhặn đón lấy ly rượu, tinh tế mà nhu mì chấp môi. Sử Quân Tử gần như được sự chú ý lớn nhất trong bữa tiệc hôm nay. Cũng đúng thôi, bởi vì nhà họ Sử giàu có lại kín tiếng. Sử Quân Tử chưa từng lộ diện trước truyền thông, nhưng bằng thành tích dày đặc của cô lại càng khiến cho người ta tò mò. Người ta dì tai nhau rằng Sử tiểu thư xinh đẹp lại tao nhã, khí chất hơn người, thông minh mà khiêm tốn, đối nhân xử thế không chê vào đâu được, là một cô gái thập toàn thập mỹ. Mọi người càng tò mò khi tin tức Sử tiểu thư đã hoàn thành chương trình học ở Anh. Cô sẽ về nước và trở thành hôn thê của Lãnh Thiên Phong, lãnh tổng cao ngạo, lạnh lùng, bậc nhất. Đôi trai tài gái sắc này đã làm tốn biết bao nhiêu bút mực của truyền thông. Lần này cả hai cùng nhau xuất hiện trong bữa tiệc, mọi người ai cũng nhân cơ hội này mà chào hỏi phu nhân tương lai của Lãnh Tổng. Biết đâu tạo dựng được quan hệ tốt đẹp, có thể nhờ và sau này. Cô Sử, có thể cùng tôi uống một ly được không? Được chứ. Sử tiểu thư, hôm nay gặp mặt quả nhiên là xinh đẹp động lòng người. Nào, chúng ta cùng uống một ly chào hỏi nhé. Khách sáo quá rồi. Ôi, đây chẳng phải là con gái của nhà họ Sử xinh đẹp sao? Xinh đẹp như vậy, đúng là mỹ nhân mà. Nào, uống một chút nhân ngày gặp mặt nhé. Không thành vấn đề. Sử Quân Tử cứ thế uống hết ly này đến ly khác. Thoáng một cái, không nhớ rõ bản thân đã uống hết bao nhiêu ly nữa. Đầu óc dần dần choáng váng, nhìn trước mắt có một người đang lù lù hướng về phía cô mà tới. Trong lòng không nhịn được mà kêu than. Trời ơi, lại tới nữa sao? Cô Sử, có thể uống với tôi một ly không? Người đó e dè mở lời. Sử Quân Tử của quảng tìm ly rượu. Cô chuẩn bị bất đắc dĩ mở miệng đồng ý thì một giọng nói trầm trầm vang lên. Tôi uống thay cô ấy. Chỉ một động thái mà khiến cho toàn bộ người trong bữa tiệc chết lặng. Lãnh Tổng đỡ rượu cho Sử tiểu thư sao? Người đàn ông kia thấy đích thân Lãnh Tổng uống rượu với mình thì liền sợ đến run cả người. Rõ ràng hắn mời Sử tiểu thư cơ mà, sao lại thành uống với Lãnh Tổng cơ chứ? Lãnh Thiên Phong đã bắt đầu chú ý khi Sử Quân Tử nhận hết ly này đến ly rượu khác. Ai cũng tranh nhau mời rượu cô ta. Uống tầm đến ly thứ 8, gò má kia bắt đầu phiếm hồng, đôi mắt cũng mơ màng hơn. Hắn còn tưởng cô ta sẽ từ chối không uống nữa, nào ngờ vẫn cứ tiếp tục nhận rượu. Diễn kịch cũng khá lắm. Nhưng bản thân hắn thì lại bước đến thay cô ta đỡ một ly rượu. Nếu như không thì cô ta chắc chắn sẽ gục tại chỗ này. Nữ chủ nhân bữa tiệc bước đến, mang theo một bó hoa hồng tươi thắm, trên mặt treo lên nụ cười thánh thiện đến độ giả dối. Quả là một cặp trai tài gái sắc. Lúc hai đứa khi còn nhỏ, ta đã thấy hai đứa sớm muộn gì thì cũng nên duyên vợ chồng với nhau. Đây là hoa hồng nước Pháp, tượng trưng cho tình yêu nồng cháy. Ta tặng cho hai đứa, chúc hai đứa mãi mãi yêu nhau. Sử Quân Tử lúc này đầu óc đã không còn tỉnh táo nữa. Cô cười ngô nghê, đưa tay đón lấy bó hoa, ngẩng mặt nhìn Lãnh Thiên Phong. Lãnh Thiên Phong hử lạnh, rời khỏi bữa tiệc nhạt nhẽo đáng ghét này. Sử Quân Tử vô thức lẽo đẽo theo sau. Cô tay ôm lấy bó hồng, cùng với hắn bước ra cổng chính. Lãnh Thiên Phong dừng lại, nhìn Sử Quân Tử mà hỏi. Cô đừng nghĩ lung tung đấy, tôi không bao giờ kết hôn với cô đâu. Anh nghĩ tôi muốn kết hôn với anh ư? Anh xấu như vậy, tôi đẹp như vậy, anh có xứng không? Hả? Sử Quân Tử cầm lấy bó hoa dí vào mặt của hắn. Lãnh Thiên Phong nhanh nhẹn né sang một bên, nhìn gương mặt đỏ hồng của Sử Quân Tử cùng với bộ dạng loạng choạng của cô ta, liền biết con nhỏ này đã say rồi. Để tôi gọi taxi cho cô. Lãnh Thiên Phong chuẩn bị gọi taxi thì bị Sử Quân Tử kéo lại. Cô ta bắt đầu giở tính tiểu thư. Này, anh tính để một cô gái xinh đẹp yếu đuối như tôi một mình đi taxi về sao? Thế nguy hiểm lắm, có biết không hả? Nhanh, chờ tôi về. Cái gì? Thế nào, không muốn sao? Thôi được rồi, xem như tôi xui xẻo. Nhanh lết vào trong xe đi, đừng có nôn lên xe của tôi đấy. Không thì mặc kệ đồng không mông quạnh, tôi cũng vứt cô xuống xe. Sử Quân Tử mở cửa muốn ngồi ghế lái phụ thì bị Lãnh Thiên Phong nhắc. Này, ngồi phía sau đi, tôi không thích người lạ ngồi cạnh mình đâu. Sử Quân Tử hiểu ý, liền bĩu môi dễ cợt. Chẳng qua là muốn giữ chỗ cho người yêu thì cứ nói huỵch toẹt ra đi. Bày đặt không thích người lạ ngồi gần. Sử Quân Tử nhìn bó hoa hồng đã được cắm khéo léo vào trong lọ trong phòng, cười lạnh nhạt. Nhà họ Lãnh cũng thú vị đấy. Lãnh Minh Thành thì một mực muốn cô và Lãnh Thiên Phong kết hôn với nhau. Nhưng còn Lãnh Thiên Phong với Lâm Minh Nguyệt thì có vẻ như không muốn lắm. An Hạ Liên kia, cô thật sự muốn gặp mặt đó. Sau vài ngày, nỗi canh cánh trong lòng cô cũng đã nguôi ngoai phần nào. Cô cũng không có hé răng nửa lời hỏi về chuyện hôm trước nữa. Nhóm Mạc Thủy Anh, Lạc Gia Huy và Vũ Đăng Khôi cuối cùng thì cũng trở về. Lạc Gia Huy hẹn An Hạ Liên đi ăn. Ngạc nhiên là cô không chần chừ lập tức đồng ý. An Hạ Liên cả buổi cắm mặt ăn, không nói câu nào. Lạc Gia Huy thắc mắc. Bộ Lãnh Thiên Phong không cho cô ăn cơm hả? Suốt ngày nói móc tôi thôi. Anh buồn chán, không có chuyện gì làm sao? Tôi chỉ hỏi thăm thôi mà. Sao thế? Chồng cô có tâm sự thì phải. Chắc chắn không phải là chuyện đoàn phim rồi. Từ sau vụ hắn cho Lữ Hân Nghiên kia biết rằng An Hạ Liên là người yêu của Lãnh Tổng thì liền ngoan ngoãn như cún. Vậy nên chắc chắn vấn đề nằm là... Lại cãi nhau với Lãnh Tổng sao? Cũng hay thật đó. Lần đầu tiên tôi thấy có người dám gây hấn với con sư tử Lãnh Thiên Phong kia. Cãi nhau thì có gì là hay chứ. Mà cũng không phải là cãi nhau gì đâu. Có phải cái khúc mắc nhỏ nhỏ ấy mà. Phụ nữ mà nói câu vài khúc mắc nhỏ thì sự việc cũng không nhỏ đâu nhỉ. Lạc Gia Huy, tôi hỏi anh điều này nhé. Anh quen nhiều cô gái như vậy. Chẳng lẽ trong số bọn họ không ai làm anh thật sự rung động sao? An Hạ Liên đưa đôi mắt sâu thẳm ngước nhìn Lạc Gia Huy. Hắn đứng hình mất mấy giây, sau đó bình thản trả lời. Không có. Các người thật lạnh lùng, thật sự chỉ xem phụ nữ như trò chơi hay sao? Các người có lương tâm không vậy? Này này này, đừng có mắng tôi chứ. Tôi liên quan gì đến cô đâu mà tự dưng nổi nóng với tôi. Vô cớ lại bị mắng oan thế này, khổ tâm quá. Lạc Gia Huy có chút trầm tư. Trong tất cả những cô gái chủ động hay thụ động tán tỉnh, hắn quả thật không yêu ai. Nhưng có một cô gái đã dành hết cho hắn tuổi thanh xuân, dùng khoảng thời gian tươi đẹp nhất để khiến cho hắn hiểu được thế nào là tình yêu. Chỉ tiếc là khi hắn hiểu ra mọi chuyện thì đã không thể quay lại được nữa. Lạc Gia Huy thở dài, nhịn không được mà nói cho An Hạ Liên rằng: An Hạ Liên, tôi nói cho cô nghe một điều, giữa hai người có khúc mắc thì phải lập tức giải quyết, nếu không thì khúc mắc đó sẽ càng to lớn, nghiêm trọng hơn, là sẽ phá hủy tình cảm của hai người. Anh nói giống như bản thân đã yêu ai rồi vậy. Rõ ràng cũng ế nhăn răng ra đó thôi. An Hạ Liên chề môi chế giễu. Lạc Gia Huy cảm thấy thật sự cạn lời. Nói tóm lại, cô tốt nhất là nên gặp Lãnh Thiên Phong nói chuyện cho đàng hoàng, còn không thì nên học cách nhẫn nhịn, nếu không chỉ khiến cho Lãnh Thiên Phong sớm chán ghét cô mà thôi. Nhẫn nhịn sao? Cô phải nhẫn nhịn trong bao lâu đây? Một tháng, một năm hay là một đời? Cô thật sự muốn níu kéo người đàn ông như vậy ư? Lâm Minh Nguyệt suy tính muốn đưa An Hạ Liên đi học các quy tắc của giới thượng lưu. Dù An Hạ Liên cũng được xem như là sinh ra trong một gia đình giàu có, nhưng để nói chính xác là một gia đình thượng lưu thì cũng chưa hẳn. Thêm vào đó là cái danh con riêng đeo bám, nên An Hạ Liên chỉ có thể được gọi là khôn vặt, lanh lẹ, biết ứng biến, chứ không hẳn là nắm rõ quy tắc hào môn. Dù bây giờ có hơi trễ để bắt đầu, nhưng vẫn tốt hơn là mãi mãi không bao giờ bắt đầu. An Hạ Liên, cháu có thể đến tiệm trà Ali vào 2 giờ chiều ngày mai không? Vâng ạ, cháu sẽ đến vào chiều mai. An Hạ Liên không rõ tại sao Lâm Minh Nguyệt lại muốn gặp cô, nhưng chắc chắn là có ý tốt chứ không phải là ý xấu. Có lẽ chỉ đơn thuần là muốn dùng bữa và trò chuyện với cô mà thôi. 2 giờ chiều, An Hạ Liên áo quần đơn giản mà thanh lịch đi đến tiệm trà Kiều Âu An Ly. Cô biết nơi này từ hồi còn đi học. Đây là nơi các cô gái thanh tú của giới nhà giàu đến đây để trò chuyện xã giao. Nhưng bản thân cô thì chưa từng đến đây bao giờ. Bởi vì An Hạ Liên không có hứng thú với những kiểu xã giao lắm quy tắc như thế này. So với việc lọ mọ pha trà, cô thích ra tiệm mua một ly trà sữa cho nhanh gọn hơn. Chào dì Lâm, đây là... An Hạ Liên có chút ngạc nhiên khi thấy không chỉ có mỗi mình Lâm Minh Nguyệt mà còn có thêm một người phụ nữ khác. Người phụ nữ bên cạnh gật đầu chào, mỉm cười nhã nhặn. Lâm Minh Nguyệt từ tốn giới thiệu. Chị Trân, đây là An Hạ Liên, hiện đang là biên kịch viên. An Hạ Liên, đây là dì Thái Trân, là một giáo viên chuyên hướng dẫn quy tắc cho con gái nhà hào môn đó. Chào dì Thái Trân, rất vui khi được làm quen với dì. An Hạ Liên nhanh chóng mỉm cười. Dì Trân mở lời khen ngợi. Hóa ra đây chính là cô con dâu mà bà ưng ý hay sao? Quả nhiên là nhan sắc hơn người, mắt phượng mày ngài, ngũ quan tươi sáng, lại thông minh. Thảo nào bà cứ khen con bé liên tục. Ai già, Thái Trân, bà đừng có khen quá, con bé này kiêu ngạo lắm. Đến thằng con trai Lãnh Thiên Phong lạnh lùng của tôi mà còn bị con bé này thu phục đây. Cuối cùng thì thằng nhóc cao ngạo ấy cũng gặp được Kỳ Phùng địch thù rồi ư, lợi hại lắm. An Hạ Liên tròn mắt, nhìn hai người phụ nữ tao nhã bội phần trước mắt mình, kẻ tung người hứng, nói những câu bông đùa. Hồi lâu sau, Lâm Minh Nguyệt mới hướng về phía An Hạ Liên giải thích. Hạ Liên, không phải gì chê bai xuất thân của cháu, nhưng nếu như cháu muốn bước chân vào Lãnh gia, quy tắc ứng xử của giới hảo môn tuyệt đối phải nắm rõ. Ta tin tưởng, với trí thông minh và sự nhanh nhạy của cháu nhất định sẽ học rất nhanh. Quy tắc ứng xử của giới hảo môn sao? Cháu... An Hạ Liên chỉ vào chính mình. Cô thật sự phải bắt đầu học những thứ này. Nhưng cháu có biết gì đâu. Cô gái nhỏ, chính vì không biết nên chúng ta mới cần phải học đó. Các tiểu thư nhà hào môn, bọn họ thường mất rất nhiều năm để học quy tắc. Từ việc ăn nói, ứng xử trên bàn ăn, đến khiêu vũ, hội họa, cắm hoa, vân vân và mây mây. Thái Trần điềm tĩnh giải thích. An Hạ Liên lại càng thêm ngạc nhiên. Nhưng cháu không thể mất nhiều năm để học được. Tất nhiên là chúng ta sẽ không dùng nhiều năm chỉ để học quy tắc rồi. Ta sẽ chỉ dạy cho con những thứ căn bản nhất. Nó sẽ là bước đệm hữu ích để cháu tự rèn giũa bản thân sau này. Vâng, vậy thì cháu sẽ học. An Hạ Liên muốn thử sức. Cô muốn biết rốt cuộc những cô gái hào môn kia đã được dạy dỗ thứ gì mà khiến cho bọn họ và cô có khác biệt to lớn đến vậy. Tại sao chỉ có bọn họ mới đủ tư cách trở thành bạn đời của Lãnh Thiên Phong? Khá lắm, cô gái. Nào, đến đây, thử pha một tách trà cho ta xem. Thái Trần đầy đầy khay dụng cụ đến trước mặt của cô. Trên khay là những dụng cụ xa lạ mà cô không thể gọi tên. Có một hũ trà, mấy cái dụng cụ linh tinh bằng vàng, một cái tách sứ in hoa văn đậm phong cách châu Âu. Có đường, có nến, có sữa, lại có cả mật ong. An Hạ Liên căng thẳng đến nhíu mày. Trời đất! Cô phải làm gì với cái đống này đây? Bất đắc dĩ, An Hạ Liên đành pha trà theo cách đơn giản nhất. Đó là bỏ lá trà vào trong ấm, đổ nước sôi, ước chừng 5 phút sau thì lấy trà rót vào tách, bỏ thêm 2 viên đường vuông vào và khuấy lên. An Hạ Liên pha xong rồi dè chừng nhìn Thái Trân, chỉ thấy dì ấy không chút tức giận nhíu mày, chậm rãi mở miệng. Cháu thử nghĩ xem nhé, tất cả những dụng cụ trên này không phải ngẫu nhiên mà được đặt lên đâu. Mỗi món, dù là từ thứ nhỏ nhất, đều có ý nghĩa của riêng nó cả. Nhờ sự giải thích từ tốn và rành mạch mà An Hạ Liên đã hiểu được ý nghĩa của từng dụng cụ trên bàn trà. Nếu trà đạo châu Âu mang hơi hướng cổ kính, đặt sự nhẫn lên hàng đầu, thì trà Kiều Anh lại đặt sự thư giãn là chính. Chỉ sau một lần hướng dẫn, An Hạ Liên đã có thể thành thục bày một bàn trà đúng chuẩn Anh Quốc. Thái Trầm nhấp một ngụm trà sữa dịu ngọt, không nhịn được mà tán thưởng. Thông minh, rất có tố chất. Sự thông minh này của cô. Thái Trần, tôi dám chắc cô không cần mất nhiều năm đâu. Cô gái ưu tú à? An Hạ Liên được khen thì mừng đến đỏ mặt. Chưa kịp vui mừng quá lâu thì Thái Trần tiếp lời. Nhưng đây chỉ mới là bài học làm quen thôi cháu à. Sáng ngày mai, hẹn cháu ở nhà hàng Ngũ Long chúng ta sẽ bắt đầu bài học về cách ứng xử trên bàn tiệc. Cảm ơn dì Thái Chân. Thật sự không dễ dàng chút nào mà. Chỉ là một tách trà thôi mà có ti tỉ thứ để nhớ. Chứ đừng có nói gì là một bàn ăn. An Hạ Liên muốn học tất cả một cách nhanh chóng và trơn tru nhất có thể. Cô từng là một học sinh ghét hóa học, nhưng cuối cùng thì vẫn thành công đầu vào ngành hóa dược. Cô có niềm tin bản thân nhất định sẽ thành công. Để buổi gặp gỡ ngày mai không chịu nhiều mất mặt, An Hạ Liên đã dành chọn một buổi tối để nghiên cứu quy tắc trên bàn tiệc. Nhà hàng Ngũ Long, An Hạ Liên nghiêm chỉnh ngồi trước bàn tiệc. Trên bàn đủ thứ ly kiểu xinh đẹp. Dụng cụ ăn kiểu Tây được bày trí khắp bàn. Dì Thái Chân ra hiệu. Chỉ một lát sau, trên bàn đã có thêm thức ăn, các loại rượu. Các bữa ăn như thế này thường sẽ có bốn loại thức uống, đó là champagne, vàng, rượu mạnh và cognac. Ly thuôn dài, chân đế cao và có đường kính nhỏ sẽ dùng cho champagne. Vàng trắng sẽ dùng loại 145ml, còn vang đỏ thì dùng ly loại 250ml. Rượu mạnh sẽ dùng ly nhỏ, có hoặc không có chân hình trụ dày. Và cuối cùng, những chiếc ly có dáng hình hoa tulip sẽ được dùng với cognac. An Hạ Liên dùng trí nhớ siêu việt ra soát một lượt, thành thạo trong việc chọn đúng loại ly cho từng loại đồ uống. Cũng không tồi. Nào, mời cháu dùng món. Thái Chân ra hiệu cho An Hạ Liên dùng món bò Kobe trước mặt. Quy tắc: dao tay phải, đĩa tay trái. Chính quy tắc cơ bản không được phép nhầm lẫn. Khi cầm dao, nhất định phải cầm chặt trong tay phải, kẹp cán dao vào lòng bàn tay, ngón cái ép vào một bên cán dao, còn ngón trỏ thì đặt cạnh sống dao. Và khi cầm nĩa, chú ý ngón tay trỏ để dọc cán nĩa gần sát với vùng các răng nĩa, nhưng tránh chạm vào đồ ăn khi cắm vào nĩa. Những loại dao và nĩa nhỏ sẽ được dùng cho các món salad hoặc tráng miệng. An Hạ Liên không có thói quen dùng khăn ăn để lót, nhưng trước mặt là gương mặt quá đỗi nghiêm túc của Thái Chân, cô không thể lạnh nhạt bướng bỉnh. An Hạ Liên dùng tay từ tốn mở khăn ăn, đặt phần góc xếp của khăn ăn hướng vào thân mình. Thực hiện xong, cô theo thói quen cũ chống khuỷu tay lên bàn, bỏ xuống. Tuyệt đối không chống khuỷu tay lên bàn, không bắt chéo chân, không được rung đùi. Thái Chân nghiêm mặt dạy dỗ. An Hạ Liên như người máy, ngồi thẳng lưng, mắt nhìn thẳng, thật dễ sợ. Đừng quên những quy tắc này, nếu không muốn bị người khác cười nhạo là xuất thân hèn kém, hiểu không? Vâng, cháu hiểu rồi. Đây có thể nói là bữa ăn hao tâm tốn sức nhất trong cuộc đời cô. Bình thường nếu đi ăn, cô toàn tiện tay dùng đôi đũa, tung hoành khắp bàn ăn. Nhưng giờ cô đã hiểu rồi. Hóa ra mấy cô tiểu thư nhà giàu kia toàn ăn uống phức tạp như thế này ư? Dì Thái Chân, thế ngày mai chúng ta sẽ học gì ạ? Thái Chân mỉm cười hỏi ngược lại An Hạ Liên. Cháu có biết các cô gái hào môn khi tụ tập lại sẽ nói với nhau về chủ đề gì không? An Hạ Liên lắc đầu bó tay. Đám phụ nữ xung quanh kia toàn nói xấu đồng nghiệp, không thì bàn tán về những gã đàn ông giới thượng lưu. Cô chưa từng biết những cô gái hào môn thật sự kia sẽ bàn bạc về những gì nữa. Bọn họ sẽ cùng nói về hàng hiệu. Hàng hiệu ư? Đúng vậy. Cháu biết Sử tiểu thư chứ? Sử quân tử. Đã nghe qua cái tên này lần nào chưa? Cô đương nhiên là biết rồi. Người ta là hôn thê của bạn trai cô kia mà. Nói không biết thì có chút vô tâm quá rồi. Sử tiểu thư cực kỳ thích sưu tầm giày hiệu. Ta vẫn còn nhớ, cô nhóc ấy nói với rằng một đôi giày đẹp sẽ đưa bạn đến những nơi tuyệt vời. Con bé ấy thật sự rất có cá tính. Vậy nên, cháu cũng phải nhanh chóng tìm cho mình một sở thích về hàng hiệu nếu như không muốn bị lu mờ trong đám phụ nữ kia. An Hạ Liên ngây người, nghe những lời ngợi ca về đối thủ đúng là chẳng mấy dễ chịu, nhưng còn lâu cô mới chịu thua cô gái họ Sử kia. An Hạ Liên liền nhớ đến chuỗi vòng cổ ngọc lục bảo giá 30 triệu đô la kia. Cô hít sâu một hơi nói với Thái Chân. Cháu thích vòng cổ. Tầm một tháng sau đó, Lãnh Thiên Phong không hay không biết gì về việc An Hạ Liên đang theo học quy tắc của giới thượng lưu, bởi vì An Hạ Liên toàn đi vào những giờ mà hắn đã đến công ty mà thôi. Lãnh Thiên Phong ngỏ ý đưa An Hạ Liên đi ăn. Tính ra cũng lâu rồi, hắn và An Hạ Liên chưa cùng nhau đi đâu cả. Hắn cũng sợ cô tủ túng, nghĩ ngợi lung tung này kia. Em cầm gì theo vậy? Hắn mở cửa ghế phụ cho An Hạ Liên ngồi vào, nhìn thấy trên tay cô có một quyển sách tiếng Anh có tựa đề là vòng cổ thật và giả. Cô có hứng thú với vòng cổ từ bao giờ chứ? Không có gì đâu, em đọc tạm cho đỡ buồn chán thôi mà. An Hạ Liên mỉm cười, cô muốn tạo cho hắn một bất ngờ. Khi cô thông thạo toàn bộ quy tắc của giới hào môn, có thể đường đường chính chính sánh bước bên Lãnh Thiên Phong. Lãnh Thiên Phong không hỏi nữa, hắn lái xe và thỉnh thoảng liếc mắt nhìn sang An Hạ Liên. Gương mặt xinh đẹp tập trung cao độ vào quyển sách. An Hạ Liên không trang điểm quá nhiều, chỉ dùng một ít son hồng đơn giản. Tóc cột cao cùng với vài sợi con lòa xòa bên má lộ ra vẻ đáng yêu. Nhìn dáng vẻ chuyên tâm của An Hạ Liên, Lãnh Thiên Phong mới nhận ra một điều là phụ nữ ngoài dáng vẻ quyến rũ trên giường thì vẫn còn dáng vẻ nghiêm túc khi đọc sách, cũng không kém phần thu hút. Đến nơi rồi. Nào, đừng có đọc nữa. Lãnh Thiên Phong tắt đèn trên xe, nắm tay cô nhắc nhở. An Hạ Liên cũng ngoan ngoãn gấp sách lại, bỏ vào trong túi sách. Sự dạy dỗ nghiêm chỉnh và dứt khoát của Thái Chân thật sự có hiệu quả đến kỳ lạ. Nếu là ngày trước, An Hạ Liên sẽ nhanh chóng xà vào bàn ăn, tì khuỷu tay lên trên bàn, cầm thực đơn lật ngang lật dọc, rồi mới gọi món. Tiếp đó là tùy tiện dùng một chiếc muỗng và nĩa xúc ăn thì bây giờ đã hoàn toàn khác xưa. Lãnh Thiên Phong trố mắt, có phần sợ hãi nhìn An Hạ Liên ngồi thẳng lưng, thành thục dùng khăn ăn đặt lên trên đùi, đến mức tròn rượu cũng chính xác như vậy. Cô đã đi ăn với người đàn ông nào khác hay sao? Hạ Liên, em học mấy cái thứ này từ đâu vậy? An Hạ Liên há miệng, không biết phải nói sao. Vốn dĩ muốn tạo cho Lãnh Thiên Phong một bất ngờ cơ, mà bị lộ mất rồi. Em học từ gì Thái Chân? Thái Chân sao? Bạn của mẹ anh. Lãnh Thiên Phong đương nhiên biết Thái Chân. Hầu hết tiểu thư con nhà giàu ở cái đất này đều do một tay Thái Chân dạy dỗ quy tắc cho bọn họ. Tại sao An Hạ Liên lại có thể quen biết với Thái Chân được cơ chứ? Không phải ai cũng có thể tầm sư học đạo từ Thái Chân đâu. Là mẹ anh giới thiệu cho em hay sao? Lãnh Thiên Phong hỏi dò, nhưng trong lòng chắc đến chín phần. An Hạ Liên ngoan ngoãn gật đầu, tay thành thục cắt một miếng thịt nhỏ nhắn vừa đủ ăn. Lãnh Thiên Phong đột nhiên ra hiệu cho An Hạ Liên qua ngồi bên cạnh mình. Hạ Liên, qua đây, ngồi bên cạnh anh. Nhưng mà... Dì Thái Chân đã từng nói qua là trên bàn ăn đại khái kỵ việc tự tiện di chuyển chỗ ngồi cơ mà. Lãnh Thiên Phong biết cô đang chần chừ vì điều gì, nhưng hắn vẫn nhất quyết muốn cô sang ngồi bên cạnh mình. Chần chừ một lát, An Hạ Liên cũng bước qua ngồi bên cạnh Lãnh Thiên Phong. Lãnh Thiên Phong trìu mến nhét vào tay cô một đôi đũa. An Hạ Liên suýt chút thì ném phát đôi đũa đi. Qua sự dạy dỗ của Thái Chân, cô biết việc dùng đũa để ăn cơm tây là một hành động vô cùng buồn cười. Giờ cô thà nhăn răng nhịn đói chứ nhất quyết không làm chuyện ngốc nghếch phi lý như vậy. Lãnh Thiên Phong cười dịu dàng, hắn vén tóc mái của cô qua đôi tai mềm mại. Lãnh Thiên Phong thay cô cắt thịt bò thành nhiều phần nhỏ, đem chén sốt đến bên cạnh. Ở bên cạnh anh, em cứ là chính em, không cần quy tắc rườm rà làm gì, thích thế nào thì làm như thế nấy. An Hạ Liên nghe thấy trái tim mình khẽ run lên. Lãnh Thiên Phong dịu dàng hiếm có đến vậy. Lẽ nào cô đã thực sự đoạt được trái tim của người đàn ông phong lưu đa tình bậc nhất ư? Cô đương nhiên biết quy tắc trên bàn tiệc cũng chỉ là muốn tốt cho bản thân, để cô không bị người ta chê cười, không dùng cô để châm chọc sau lưng Lãnh Thiên Phong. Nhưng cô thực sự không thoải mái với nó. Dì Thái Chân có nói rằng người ta không quan tâm cháu có thoải mái hay không, sự khó chịu của cháu chính là sự dễ chịu đối với người khác. Luôn luôn giữ phép tắc không chỉ khiến cho đối phương cảm thấy thoải mái mà còn có thể bảo vệ chính cháu nữa. Nhưng khi ở bên cạnh Lãnh Thiên Phong, cô sẽ được làm chính mình. Cô sẽ dùng đũa để ăn bít tết, sẽ không dùng khăn ăn chài trên đùi, cũng không cần phải gắng sức chọn đúng ly khi uống rượu. Cô biết mình yêu cái cảm giác an toàn này. Cô không cần gồng mình tỏ ra mạnh mẽ. Chỉ cần là một cô gái yếu đuối dựa vào vòng tay của Lãnh Thiên Phong là được rồi. Em không hiểu tại sao xuất thân của một người lại quan trọng như vậy. An Hạ Liên bâng quơ cất lời. Lãnh Thiên Phong có chút chua xót, nhìn đôi mắt cụp xuống đầy bất lực của cô. Anh cũng không hiểu. Chẳng phải chúng ta đều không thể lựa chọn được xuất thân của mình hay sao? Thật ra những người của giới thượng lưu cổ hủ hơn em tưởng. Họ luôn luôn e sợ những người có xuất thân hèn kém hơn sẽ đục khoét số gia sản mà họ dày công tích lũy từ nhiều đời. Vậy nên bọn họ mới tìm một người bạn đời môn đăng hộ đối. Họ tin những người xứng tầm sẽ không tham lam và đục khoét tài sản. Họ bảo vệ được tài sản nhưng không thể bảo vệ được hạnh phúc của đời mình. An Hạ Liên không nén được tiếng thở dài. Giá như cô cũng có xuất thân tốt đẹp như Sử Quân Tử thì tốt biết bao. Lãnh Thiên Phong thấu hiểu nỗi ưu tư của cô, Hắn nắm lấy bàn tay trắng nõn, mềm mại như tơ của An Hạ Liên trấn an. Hạ Liên, đừng lo lắng, chúng ta sẽ có thể vượt qua thôi mà. Thay vì ôm lấy khối tài sản lạnh như băng của Lãnh gia, anh vẫn thích ôm lấy thân thể ngọt ngào của em hơn. Lãnh Thiên Phong thì thầm những lời lưu manh bên tai. An Hạ Liên cười khúc khích, suy nghĩ của hắn ít nhiều khiến cô thật sự yên tâm và tin tưởng. Từ ngày hôm đó, An Hạ Liên cũng không cần phải lén lút mỗi lần đi gặp dì Thái Chân nữa. Lãnh Thiên Phong cũng vì mỹ nhân mà không tiếc vung ra một số tiền khổng lồ để mời các nhà thiết kế trang sức đá quý danh tiếng trên thế giới đến cho An Hạ Liên trò chuyện, thậm chí mua vô số vòng cổ đá quý để cho cô tận mắt, sờ tận tay. An Hạ Liên không nhịn nổi mà kêu lên, trời ạ, Lãnh Thiên Phong, anh đừng mua thêm nữa, nhà chúng ta sắp thành kho châu báu rồi đó. Lâm Minh Nguyệt bật cười trêu, Hạ Liên, cháu không cần thương tiếc thay cho nó. Nó vì mỹ nhân mà tiêu tiền đến phát điên rồi. Chỉ có người mẹ này là đáng thương nhất thôi. Ai dạ, đã bao lâu rồi không được con trai tặng quà chứ? Mẹ, đừng có bóng gió trêu con nữa. Mẹ còn cần con tặng quà ư. Tuần nào mẹ chẳng đi đến mấy buổi đấu giá, tiêu cả đống tiền vào đó chứ. Người tội nghiệp phải là con đây này. Tội nghiệp sao? Anh lấy lòng vợ anh thì người làm mẹ như tôi được cái gì chứ hả? Có khi mẹ lại được một đứa cháu kháu khỉnh đấy. An Hạ Liên không tự chủ được mà xấu hổ kéo góc áo của Lãnh Thiên Phong, ra hiệu cho anh đừng có nói mấy lời lưu manh như vậy. Lâm Minh Nguyệt nhìn hai đứa trẻ hạnh phúc như vậy, bà cũng cảm thấy vui vẻ theo, thậm chí còn cảm thấy mình làm vậy có phần đúng đắn nữa là đằng khác. Lãnh Thiên Phong bất giác hỏi, bà vẫn muốn cô gái họ Sử kia sao? Không khí bỗng trầm xuống, An Hạ Liên cúi mặt, có chút đáng thương, còn Lâm Minh Nguyệt thì thở dài, đặt tách trà xuống bàn. Cha con vốn dĩ là một người cố chấp. Ông ta luôn luôn đặt sự nghiệp của gia tộc lên hàng đầu, nên mọi sự lựa chọn đều hướng về phía quyền lợi của Lãnh gia. Nói đoạn, bà quay sang An Hạ Liên nhắn nhủ. Hạ Liên, đừng bỏ cuộc nhé cháu. Sẽ có một ngày Lãnh Minh Thành nhận ra hạnh phúc của con cái mới là quan trọng nhất. Nếu Lãnh Thiên Phong cưới Sử Quân Tử, thì cả ba người đều không có hạnh phúc. Thần làm cha mẹ, con cái mới làm báu vật, chứ tài sản thì có là gì đâu. An Hạ Liên cảm thấy xúc động trào dâng trong lòng. Cô hiểu tâm ý của Lâm Minh Nguyệt. Bà muốn tác thành cho cô cùng Lãnh Thiên Phong đến với nhau, thậm chí không ngại đối đầu với chính chồng của mình. Cô sẽ không dễ dàng buông tay. Cô sẽ quyết tâm để cho cha của Lãnh Thiên Phong cùng với Sử Quân Tử kia phải rút lui. An Hạ Liên ngước đôi mắt long lanh động lòng người. Cô tiến đến gần, nắm chặt bàn tay to lớn của Lãnh Thiên Phong, hướng Lâm Minh Nguyệt kiên định lên tiếng. Dì Lâm, dì cứ yên tâm, cháu sẽ làm được, cháu sẽ không dễ dàng bỏ cuộc đâu ạ. Lãnh Thiên Phong bất giác siết lấy bàn tay nhỏ nhắn kia, hắn tin An Hạ Liên sẽ không bỏ rơi hắn. Lãnh Thiên Phong đã mất rất nhiều năm mới tìm được một cô gái khiến hắn rung động thổn thức như vậy. Hắn sẽ không buông tay, cho dù phải từ bỏ tiền tài và địa vị, hắn cũng muốn chọn ở bên cạnh An Hạ Liên. Đêm này lại là một đêm rất dài với Lạc Gia Huy. Hắn uống đến say khướt, trước mắt không có phân biệt được đâu là thực, đâu là mơ. Bạn bè của hắn cũng uống đến nửa tỉnh nửa mê, thi nhau dìu hắn lên taxi. Lạc thiếu, về nhà nhé. Một người bạn còn chút tỉnh táo hỏi hắn. Lạc Gia Huy liên tục lắc đầu, hắn quở quạng. Khách sạn. Được rồi, Lạc thiếu. Chú em chờ Lạc thiếu đến khách sạn nhé. Tiền của chú em đây. Anh về thôi. Lạc thiếu, giữ gìn sức khỏe nhé. Như thường lệ, Lạc Gia Huy không muốn vác cái bộ dạng say khướt này về nhà, nếu không lão già chết tiệt kia sẽ lại lèm bèm bên tay hắn mãi không buông. Lạc Gia Huy cũng không thể nào nhớ nổi mình đã bao đêm say mềm, không nhớ nổi mình lui tới khách sạn này biết bao nhiêu lần, nhưng hắn chấp nhận chìm đắm trong cuộc sống như thế này, bởi đó là hình phạt cho một kẻ khốn nạn như hắn. Lạc Gia Huy nhận thấy mình lại chìm trong một giấc mơ mà hắn vô cùng quen thuộc. Đến độ khi tỉnh táo, hắn chưa bao giờ dám nhớ đến, có thể mượn rượu để lấy dũng cảm đối mặt. Cô gái xinh đẹp, tên em là gì vậy? Lạc Gia Huy đưa tay muốn bỡn cợt, cô gái kia lạnh lùng hỏi. Đặt đồ gì? Từ từ đã, chúng ta hàn huyên một chút, em ngọt ngào một chút, thì tiệm may này có bao nhiêu đồ anh sẽ mua hết bấy nhiêu. Anh gì kia, anh mà không đứng đắn thì đừng có trách tôi nhé. Cô gái kia đành đá, chĩa cây thước may ngay mũi hắn. Lạc Gia Huy bị giật mình lùi lại. Ánh mắt kia không phải là đùa cợt. Hắn mà còn tiếp tục lanh chanh, có khi bị đánh thật không chừng. Này, tôi muốn may một bộ âu phục, nhất định phải dùng loại vải tốt nhất. Cúc áo phải làm từ vàng. Hắn chưa nói xong thì chiếc thước may kia đập mạnh lên bàn. Lạc Gia Huy giật bắn mình né qua một bên. Cô tính hù chết tôi hả? Đôi mắt sau cặp kính như bà già kia nghiêm túc khác xa với lứa tuổi, cô gằn giọng. Muốn thể hiện thì đi tiệm khác. Tôi sẽ chỉ làm cho anh một bộ âu phục vừa vặn chất lượng. Còn thích dùng tiền để lòe thiên hạ thì cửa đằng kia không tiễn. Lạc Gia Huy năm đó ngông cuồng, không sợ trời, không sợ đất, lại còn mang tính thiếu gia rất mạnh mẽ. Sở dĩ hắn muốn đến tiệm may nhỏ, không chút tiếng tăm này để may âu phục là bởi vì đám bạn kia thách hắn nếu có thể trị cái con nhỏ bà La Sát trong tiệm thì sẽ thắng cược. Nhưng mà xem ra con nhỏ này dữ dằn thật chứ chẳng đùa. Lục Tình Nhi đem sấp vải chuyên may âu phục ra đặt trước mặt hắn nói. Anh muốn loại nào? Loại nào cũng được. Lục Tình Nhi đặt trước mặt anh một bộ cúc áo hỏi. Anh chọn kiểu nào? Nào cũng được. Này, anh chuyên tâm một chút không được hả? Đây là âu phục của anh đấy. Một bộ âu phục ở tiệm này bao nhiêu tiền chứ? Tôi thích thì may 10, 20 thậm chí là 100 bộ cũng được nữa là. Lạc Gia Huy ngông cuồng phát ngôn. Hắn dí sát mặt về phía Lục Tình Nhi. Giờ phút này hắn mới thấy cô gái này có ngũ quan rất thuận mắt. Mặt mộc không chút phấn son, vẫn thừa sức làm tim hắn run lên bần bật. Anh đừng có tự kiêu quá. Trên đời này không phải có tiền là hay đâu. Tôi ghét nhất là cái kiểu công tử như anh. Rõ ràng là ngửa tay xin tiền bố mẹ mà cứ như là mình thiên tài không bằng. Chẳng qua là do anh khéo đầu thai mà thôi. Lục Tình Nhi đứng trên bờ tường của sân thượng. Cô gọi một cuộc điện thoại, chuông reo rất lâu, sau đó mới có một người đàn ông nghe máy. Chuyện gì vậy? Chẳng phải đã nói là giữa hai chúng ta kết thúc rồi hay sao? Lạc Gia Huy, anh có thể cho em 5 phút hay không? Nói đi. Lục Tình Nhi nhìn bầu trời đen kịt không một ánh sao. Cô chưa từng đứng ở một độ cao như thế này. Phía dưới là những con người chen chúc nhau giữa nơi đất chật người đông. Lòng người lạnh nhạt, cô nghe trái tim mình đang tan ra, nhưng gương mặt thì vẫn điềm tĩnh như không. Lạc Thiếu, anh có từng yêu tôi không? Lạc Thiếu, nếu như tôi không còn trên đời nữa, anh có nhớ tôi không? Lạc Thiếu, tôi không còn nơi nào để đi nữa. Lục Tình Nhi, cô đang ở đâu? Lạc Gia Huy cảm thấy trái tim đau đớn. Cô muốn thoát khỏi hắn sao? Đừng hòng. Cho dù hắn không cần cô nữa, cũng không để cô quên hắn một cách đơn giản như vậy. Tôi đang ở một nơi rất gần với bầu trời, nhưng chỉ cần một bước thôi, tôi sẽ kề cạnh mặt đất. Lục Tình Nhi, cô đừng có làm trò điên rồ gì đây. Lạc Gia Huy không bình tĩnh nổi, hắn mở GPS lên, nhấn xe như bay lao đến tòa nhà chọc trời. Ánh mắt đó suốt kiếp này, hắn không bao giờ quên. Khi Lạc Gia Huy mở cửa sân thượng, hắn còn chưa kịp tiến lên một bước để thuyết phục thì Lục Tình Nhi đã lùi lại. Chiếc váy đỏ rực rỡ như một đóa hoa giữa màn đêm, tung bay như cánh bướm trong không trung rồi lụi tàn. Không! Đau, đau đến tê liệt. Lạc Gia Huy khuỵu xuống sàn, từng tế bào trong cơ thể như bị cắt xé, đau đến không thở nổi. Nếu không có vệ sĩ của nhà họ Lạc kịp thời ngăn cản thì có khi Lạc Gia Huy cũng nhảy xuống theo Lục Tình Nhi. Tiếng xe cứu thương vang lên, tiếng va chạm cùng gào thét vang lên bên tai, xé tan giấc mộng của hắn. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập số 20 của bộ truyện ngôn tình dài tập mang tên Gai Nhọn Hoa Hồng qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên audio trọn bộ truyện ngôn tình các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại.